tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 57, mụ già không có giáo dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chỉ biết, chỉ cần bà nói muốn đi, con trai chắc chắn sẽ không ngồi yên được. Được rồi, mẹ làm bánh rồi, các con mau ăn đi. Trần Mai bưng bánh lên bàn, vừa bưng vừa nói. Bánh này là Mạnh Tịch làm cùng mẹ đấy, tay nghề của nó giỏi lắm. Các con ăn trước đi, mẹ nấu thêm ít canh, ăn bánh không thôi khô quá. Mẹ, đừng phiền phức nữa, mỗi người rót một bát nước, ăn tạm vậy là được rồi. Con ăn xong phải đi ngay, canh cũng không kịp uống đâu. Mạnh Tịch nói, nghe Mạnh Tịch nói vội đi, Trần Mai đành từ bỏ việc nấu canh. Mỗi người rót một bát nước, cho ít hành vào nước rắc chút muối, ăn bánh với nước. Trần Mai còn gói 4 cái bánh cho cố Bắc Cương mang lên núi, nói là để hai người đói bụng trên núi thì ăn. Ăn xong, Mạnh Tịch mang theo giỏ tre, cố Bắc Cương cầm liềm, hai người liền ra khỏi nhà. Hai người đi trước sau, khi đi qua cửa nhà Vương Thiết Hoa, Vương Thiết Hoa đang cho gà ăn ở cửa. Thấy Mạnh Tịch, sắc mặt Vương Thiết Hoa tái xanh, chỉ nói với chuồng gà. Phì phì phì, sáng sớm đã gặp điềm gở. Ôi, sao con si ếch, ó này sáng sớm đã cắn bậy thế. Mạnh Tịch cũng không phải người dễ bị bắt nạt, người ta lén chửi cô cũng lén chửi lại thôi. Vương Thiết Hoa nhìn bóng lưng Mạnh Tịch căm tức nói, con nhỏ không có giáo dục. Mạnh Tịch không quay đầu lại tiếp tục đáp trả, mụ già không có giáo dục. Lời vừa dứt, Mạnh Tịch đã đi xa, Vương Thiết Hoa chỉ có thể nhìn bóng lưng cô nghiến nát một hàm răng già. Đi đến chân núi, Mạnh Tịch và cố Bắc Cương đều không nói gì. Lên núi rồi, Mạnh Tịch cũng chưa vội bắt đầu hái thuốc. Hôm nay cô quyết định đi sâu vào trong núi một chút, có cố Bắc Cương đi theo cũng tốt, cô phải mạnh dạn hơn một chút. Càng là nơi ít người lui tới, càng dễ tìm được dược liệu quý. Đã muốn lấy dược liệu đổi tiền, tất nhiên Mạnh Tịch phải cố gắng tìm thứ tốt. Lý do cô chưa đi bàn bạc với cố Nhân Tâm mà trực tiếp lên núi hái thuốc, cũng là vì muốn tìm chút thứ tốt để cho cố Nhân Tâm thấy bản lĩnh của cô, đồng ý hợp tác với cô. Mạnh Tịch cẩn thận dò đường phía trước, càng đi vào trong, đường núi càng dốc. Cố Bắc Cương cũng không nói gì, anh luôn đi sau cô không xa, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh xung quanh. Hai người không ưa nhau, cứ thế đi trước đi sau trong rừng núi. Mạnh Tịch chuyên tâm tìm kiếm dược liệu, còn cố Bắc Cương thì thỉnh thoảng chặt ít củi khô, chất sang một bên, định lúc về mang theo. Không khí trong rừng núi trong lành và ẩm ướt, ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ, trong rừng vô cùng yên tĩnh. Tiếc là sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu, đúng lúc Mạnh Tịch vui vẻ nhổ một cây mã đề. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, trong rừng gió thổi ào ào, trông như sắp có mưa to. Mạnh Tịch ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không khỏi bực mình với thời tiết tệ này, sáng ra đi rõ ràng thấy trời quang mây tạnh, sao nói mưa là mưa. Cô còn chưa tìm được nhiều thuốc, cố Bắc Cương cũng phát hiện thời tiết thay đổi, anh vốn đang chặt củi ở không xa, lúc này đột nhiên đi đến trước mặt Mạnh Tịch, mở miệng nói với cô. Sắp mưa rồi, chúng ta phải tìm hang động trú mưa đã. Miệng vàng khó mở này của anh, nửa ngày chưa nói với Mạnh Tịch một chữ, Mạnh Tịch nghĩ, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng vàng này. Được, em không biết hang động ở đâu, anh dẫn đường nhé. Mạnh Tịch đáp, cố Bắc Cương đã nói đi hang động trú mưa, Mạnh Tịch nghĩ chắc anh biết hang động ở đâu. Hai người lên núi, chỉ đi bộ đã mất 2 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ trời đen kịt, mưa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Về nhà cũng không thực tế. Cố Bắc Cương được Mạnh Tịch đáp lời xong, quay người đi luôn. Kết quả hai người còn chưa đi đến hang động, mưa đã bắt đầu rơi lác đác. Sau đó mưa nhanh chóng trở nên dữ dội, những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào lá cây và mặt đất, phát ra tiếng lộp bộp. Hina dù có cây cối che chắn, Mạnh Tịch và cố Bắc Cương vẫn bị ướt sũng. Cách chương.